Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, không tốt, bên ngoài nổi lên núi lửa. Chồn vội vàng chạy vào, hướng lăng lực bẩm báo tin. Hát huống bên ngoài, hắn giỏi che giấu, tộc trưởng đã sớm an bài hắn ở bên ngoài tìm hiểu những con cá rơi vào lưới kia sẽ đi theo hướng nào. Không nghĩ tới hắn mới nhìn thấy mãng liêu bọn họ đi ra, chỉ thấy tộc trưởng mãng cầu kia phóng lửa lên núi. Lúc này trong núi có rất nhiều tuyết động, nhưng trong rừng cây tương đối cũng đều là gỗ khô. Động tác phóng hỏa của bọn họ rất nhanh, chờ hắn phản ứng lại, mảnh đất thứ nhất đã cháy lên. Rất nhanh, các phương hướng khác cũng dây lên hỏa tinh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ác thú kia chạy đi, chạy tới hướng lang lực bẩm báo. Lang lực đi ra ngoài nhìn một vòng, cũng không phải bốn phía đều bốc cháy sao. Phi ưng bộ lạc nằm ở vách núi cao, nhìn xuống phía dưới, nhìn không sót một chút nào, ngọn núi bốn phía đốt cháy vây quanh bọn họ, đây là muốn thiêu sống bọn họ. Lang lực cười nhạo, quả nhiên không có đầu óc, trên mặt đất này nhiều tuyết đọng như vậy, bọn họ cho dù không dập tắt được lửa, cũng có thể cam đoan còn sống đi ra ngoài, đám linh cầu này là đem bọn họ làm chó đùa giỡn đây. Lang lực không nói gì, rời đi trước, đến bộ lạc rồi nói những thứ khác. Lưu lại một đội người dập lửa, những người khác đem thú nhân bị thương cõng ôm, đoàn thú lại đội bóng đêm trở về. Đám chiến cầu này làm việc không quan tâm, một hồi lửa cháy vừa nhanh vừa mạnh, chờ tiểu đội dập lửa trở lại bộ lạc đã là ngày hôm sau mờ mịt. Núi gần đó đã bị thiêu rụi, con mồi bị thiêu chết rất nhiều, còn lại cũng đều chạy, chỉ sợ không thích hợp cho người ở. Đáy mắt Lang Sâm có một đạo xanh đen, là tối hôm qua làm việc suốt đêm lưu lại. Lang lực TH, ở dài một tiếng, ta trăm triệu lần không nghĩ tới, mãng lô cầu vội vàng nhảy tường đi tìm linh cầu bộ lạc hỗ trợ, xem ra hắn thật sự muốn cùng tất cả bộ lạc rừng rậm Tây Hải đều trở mặt. Tối hôm qua mang về thú nhân tìm, hát huống còn tốt, nhưng thuốc trồng không đủ, người an bài cá nhân, đi các bộ lạc khác phụ cận đổi một ít. Có thể đổi bao nhiêu đổi bấy nhiêu đi. Lang Sâm đáp ứng, đã bị lang lực đuổi trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm qua tộc trưởng mang theo rất nhiều thú nhân chậm rãi rời đi, buổi tối lại mang theo rất nhiều thương nhân trở về, sợ tới mức Lâm Tang một đêm không ngủ, liền lo lắng Lang Sâm không trở về xảy ra chuyện. Hiện tại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn về nhà, cũng không để ý nói chuyện, chỉ kê. U hắn tắm rửa ăn chút gì đó nhanh chóng đi ngủ một giấc. Tiểu viện của Lâm Tang vẫn giữ lại phòng cho bọn họ, cũng không cần ăn xong lại trở về chui vào chăn lạnh, nằm một chuyến về phía phòng bên này, nhiệt độ ấm áp làm cho người ta mệt mỏi, rất nhanh liền nhắm mắt lại rơi vào mộng đẹp. Bên này hắn nghỉ ngơi xong, Lâm Tang lại mang theo thức ăn đi xem Minh Dã, hắn cũng một đêm không ngủ, chỉ trị liệu bệnh nhân. Lúc nàng đến, Minh Dã đang trị liệu nhóm người bị thương cuối cùng, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nhìn liền biết lực lượng đã cạn kiệt. Lâm Tang lo lắng đứng ở một bên, cũng không dám quấy rầy hắn. Trong lúc nghe được mấy con thú lẩm bẩm thuốc trồng không đủ, Lâm Tang tâm thần vừa động, trong kho thuốc trồng nàng còn có một đống, chính là không biết có thể dùng hay không. Đem ý nghĩ này cùng thú nhân sắc thuốc nói, thú nhân kia cao hứng dẫn người đi dọn, rất nhanh đem chỗ trống bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chút đồ vật kia của nàng khẳng định là không đủ. Nhưng tốt xấu gì cũng đem khoảng trống hiện tại bổ sung, có thể chống đỡ đến trao đổi dược trồng trở về. Chờ thú nhân sắc thuốc nói xong, Lâm Tang vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Minh Dã ngồi trên ghế nhìn nàng. Lâm Tang trận một cái, vội vàng đi tới trước đem đồ ăn bày ra. Ta hấp bánh bao cho anh, còn có cháo hải sản anh thích, đệm bụng trước, lát nữa về nhà ăn xong. Nhà, hắn thích từ đó, Minh Dã rửa tay ăn mấy cái bánh bao. Lại bị thú nhân gọi đi. Lâm Tang TH, ở dài, thì cần bận rộn này, trở về ăn là không thực tế, cô vẫn nên trở về trước làm chút đồ ăn đưa tới đây đi. Lâm Tang lặng lẽ rời đi, Minh Dã nhìn bóng lưng cô rời đi, nhẹ nhàng cười cười, lại quay đầu lại tiếp tục băng bó cho người bị thương. Không cần đụng nước, lát nữa sẽ có thú nhân bưng thuốc tới cho các ngươi, toàn bộ uống, thân thể tốt nhanh. Thú nhân vội vàng gật đầu. Phi ưng bộ lạc chưa từng có tế ti, bình thường bị thương liền tự mình chịu đựng. Vết thương nhỏ còn tốt, đau vài ngày luôn có thể tốt, đại thương cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tế ti, cũng là lần đầu tiên có thể uống được loại thuốc này, trong lòng có kính sợ. Cứ như vậy, bận rộn đến tối, Minh Dã mới chân chính ngồi xuống ăn một ngụm đồ ăn nóng hổi. Lâm Tang đau lòng, người bận rộn đến một ngày không nghỉ ngơi tốt, A Ca cũng là ngủ 2 tiếng liền lại đi, Mãng Tình cũng bị tộc trưởng kéo đi hỗ trợ, ta cũng không biết có thể làm cái gì, thật vất vả mới làm được một bàn ngon, người phải nể mặt ăn nhiều một chút. Minh Dã còn chưa nói gì, Lang Lực đã cười to từ bên ngoài tiến vào. Tang, ta có thể ngửi thấy mùi thức ăn rồi, mau cho ta một cái chén. Lâm Tang cười cười đứng dậy đi tìm bát đũa. Phía sau Lang Lực còn đi theo Ưng Đại, Hồ Khiếu cùng Hùng Chịu, lại gần lại là một cái bàn lớn. Vừa nhìn bộ dạng của bọn họ chính là có việc muốn nói, Lâm Tang đi bưng lon mật hoa ngâm nước cho bọn họ, vừa uống vừa nói. Lần này Mãng Xà bộ lạc thật sự không biết xấu hổ, ngoại trừ thú nhân chúng ta mang về, tộc trưởng cầu bộ lạc Linh Cầu rất mang theo 20 mấy thú nhân chạy, đoán chừng cùng Mãng Lộ ở cùng một chỗ, tế ti ngươi thấy thế nào? Lang Lực hỏi. Minh Dã mang theo ánh mắt của 4 tộc trưởng, không vội nói. Ta từng vì Mãng Lô bói toán một lần, trên quẻ tượng nói hắn sẽ tự ăn ác quả, hẳn là lần này không thể nghi ngờ, tộc trưởng không cần cố ý phái người đi tìm bọn họ. Nghe hắn nói như vậy, Lang Lực như có điều suy nghĩ, Ưng Đại sắc mặt tái nhợt cũng lộ ra một tia tươi cười. Tuy rằng là có việc mới tới, nhưng bọn họ cũng không buông tha một bàn đồ ăn ngon. Ăn cảm thấy mỹ mãn mới ngồi trên ghế dài xếp hàng nói chính sự. Kỳ thật hôm nay tới, chủ yếu là muốn nói chuyện để thú nhân phi Ưng bộ lạc an trí ở trong bộ lạc. Lang Lực dừng một chút, nhìn Ưng Đại suy đồi. Hiện tại núi rừng chung quanh phi Ưng bộ lạc đều bị thiêu sạch, huống chi còn có nhiều thương nhân như vậy. Tiếp tục trở về ở khẳng định không được. Mùa lạnh này ta muốn bọn họ đều ở lại trong bộ lạc. Tế ti cảm thấy sao? Minh Dã từ chối cho ý kiến. Để cho Lang Lực quyết định là được. Khi nghe anh ta nói như vậy, Đại Bàng TH ở phào nhẹ nhõm, nói thật, nếu Hỏa Lang bộ lạc không hỗ trợ, hắn thật sự không biết còn có thể đi đâu, thú trong bộ lạc thì sống như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nghẹn ngào, trung niên thú nhân ngồi ở đó, hốc mắt đỏ bừng. Lang Lực, ta lại nợ ngươi một cái đại nhân tình. Hát. Lang Lực không thể thấy được bộ dáng này của hắn, cúi đầu đi. Chiếu theo ngươi nói như vậy, nếu như không phải ta hứa hẹn với mấy thú nhân kia, bọn họ sẽ không trở về đem Mãng Xà bộ lạc quấy đến một mớ hỗn độn, Mãng Lư cũng sẽ không cho gấp nhảy tường cùng Linh Cầu bộ lạc hợp tác xuống tay với các ngươi, ta có phải cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi hay không? Ưng Đại lắc đầu, không giống nhau, cho dù không có những chuyện trước đó, với tính cách Mãng Lô, đối phó với bộ lạc xung quanh chỉ là vấn đề thời gian. Hỏa Lang bộ lạc các ngươi càng ngày càng cường đại, hắn không thể chiêu vào, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với chúng ta. Nhưng nếu như không phải ngươi hỗ trợ, tộc nhân của ta không có biện pháp tiếp nhận trị liệu còn không biết có thể sống sót hay không. Tuyên bố của bạn là không hợp lệ. Cách chương.